Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 965, tất cả muốn làm sự tình xấu. Được, được, đừng chán ghét, ta chính là giúp ngươi tham khảo một chút, thuận tiện học tập một lần kinh nghiệm, chờ lấy về sau ta cùng nhà chúng ta tiểu cố kết hôn thời điểm, ta liền biết nên làm gì bây giờ. Trình Thi Đồng một mặt ghét bỏ biểu lộ hướng về điện thoại bên kia nói, tốt, được, không có vấn đề, ngươi cứ việc học. Tiểu thỏ mới không thèm để ý nàng nói những lời kia. Chỉ là liên tục dặn dò nàng buổi tối nhất định phải tới sớm một chút tìm nàng về sau. Lúc này mới thỏa mãn cúp điện thoại. Trạng vạng tối thời điểm, Trình Thi Đồng liền đến tiểu thỏ trong nhà. Tiểu thỏ trên sống mũi mang lấy kính đen. Thật dài tóc đen có chút xốc xếch cuộn tại trên đầu. Mặc trên người một kiện hoa hoa ngắn tay áo phông. Còn có một cái đồng dạng màu sắc quần đùi. Liền chạy tới cho Trình Thi Đồng mở cửa. Cửa vừa mở ra, Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ trang phục, sợ hết hồn nói, ngươi đây là làm gì? Khiến cho chán trường như vậy. Nghiên cứu những cái kia sửa sang tư liệu a. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ thanh âm nghe hữu khí vô lực hướng về Trình Thi Đồng nói. Ta đây từ nghỉ hè trở về đến bây giờ, đã nghiên cứu ròng rã 3 ngày. Thấy vậy ta đau cả đầu. Trình Thi Đồng tại cửa ra vào đổi giày, đi theo tiểu thỏ vào phòng khách, nhìn thoáng qua đặt ở trên bàn trà cái kia thật dày một chồng thư tịch. Nhịn không được buồn cười nói, ngươi xem những thứ này làm gì? Ngươi xem một chút bức vẽ tập không phải tốt. Cái này cái gì chốt mở bố trí? Điện nước hướng đi, không phải được bản thân nghiên cứu sao? Tiểu thỏ mệt mỏi hiện lên, lớn ra, chữ hình co quắp ở trên ghế salon. Hướng về Trình Thi Đồng sinh không thể luyến nói ra. Cái gì nha, những vật này, đến lúc đó công ty lắp đặt thiết bị sẽ giúp ngươi thiết kế. Người ta thiết kế hiệu quả, tuyệt đối so với ngươi tốt. Trình Thi Đồng có chút không nói nhìn xem trước mặt nàng những sách kia. Sau đó cánh tay vung lên, liền toàn bộ đẩy ngã bàn trà một bên khác đi. Lại từ cái kia một chồng trong sách, lấy ra một bản sửa sang phong cách bức tranh sách. Mở đến tiểu thỏ trước mặt nói, nhìn cái này, ngươi thích gì phong cách, đến lúc đó trực tiếp cùng công ty lắp đặt thiết bị nói. Cơ sở sửa sang thời điểm, bọn họ sẽ đề cử ngươi nên mua đất gạch, sơn loại hình, sau đó ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một mặt không thể tin được thần sắc nhìn xem nàng hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Trình Thi Đồng gật đầu nói, xác định rõ sửa sang phong cách, ngươi tìm công ty lắp đặt thiết bị, để bọn hắn thiết kế tuyến đường hướng đi, cơ bản liền không sai biệt lắm, người ta một năm sửa sang nhiều như vậy gia đình, không thể so với ngươi có kinh nghiệm, ngươi chỉ cần xác định sửa sang vật liệu tốt xấu liền có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn nàng nửa ngày. Rốt cục nhịn không được dựa vào một tiếng nói. Ngươi nhưng lại về sớm một chút a, cũng tiết kiệm ta tại chỗ nhìn cái gì PVC, PVE quản đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Ai kêu đáng lo, Trình Thi Đồng một mặt tiếc hận thần sắc nhìn xem nàng. Vậy được, không cần nghiên cứu, chúng ta trực tiếp đi ra ăn cơm đi. Ta đều ở nhà buồn bực đã nhiều ngày. Ngươi chờ chút nhi ta à, ta lên đi thay quần áo. Tiểu thỏ vừa nhìn thấy bản thân đang tại chuyện phiền lòng bị Trình Thi Đồng như vậy 2-3 câu nói liền giải quyết, lập tức cao hứng trở lại. Nàng ném đi gác ở trên sống mũi kính mắt, hai tay dâng Trình Thi Đồng mặt, bẹp dùng sức hôn một cái về sau, liền cực nhanh lên lầu. Trình Thi Đồng nhìn xem nàng cấp tốc biến mất ở trên bậc thang thân ảnh, nhịn không được lắc đầu. Gia hỏa này, vẫn là như vậy hấp tấp a. Đại khái 10 phút sau, tiểu thỏ cũng đã thay quần áo xong xuống. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.